sau đó cùng nhau xây dựng công ty. Chỉ có điều cái ước muốn này bên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net